Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Mặc dù không có hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng có thể thông hiểu đạo lý, đem bên trong một ít tâm đắc, dùng tại chính mình trong lĩnh vực. Còn lần này, lĩnh vực, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Hắn đã thấy cái mình thích là thèm, đồng thời lại có chút ít kinh ngạc. Lâm Hiên không là chưa có tiếp xúc qua lĩnh vực cường giả. Hoàn toàn trái lại, từ hội bàn đào bắt đầu, hắn không chỉ một lần cùng loại này đẳng cấp tồn tại chiến đấu qua. Nhưng mà kỳ quái như thế lĩnh vực lại quả nhiên là mới nghe lần đầu đấy. Mọi người đều biết, lĩnh vực tiêu hao pháp lực không thể kể xiết, cho nên mặc dù là tuyệt thế cường giả, đem hai gã vực ngoại thiên ma với tư cách thử đao thạch. Lâm Hiên thấy cái mình thích là thèm, đối mặt với đối phương phụ trợ thuộc tính lĩnh vực. Cũng không giấu dốt, dùng lĩnh vực phá lĩnh vực, phụ dùng hỗn độn pháp tác, quả nhiên làm ra thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Một chiêu, cũng khoảng chừng công kích trong nháy mắt thả ra, nhưng trước mắt, hiển nhiên không phù hợp cái này quy tắc. Lâm Hiên đánh giá bốn phía cảnh vật, đều bị ma khí nồng nặc bao bọc, lờ mờ, thấy không rõ lắm, mà chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, rõ ràng giảm xuống rất nhiều. Có ý tứ, không phải là sử dụng trong chiến đấu thuộc tính lĩnh vực, mà là phụ trợ tính chất đồ vật. Nguồn truyện VN, Lâm Hiên đưa mắt nhìn quanh, liền đem đối phương lĩnh vực phá trừ đi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Nhưng nghe thấy, phốc, một tiếng truyền vào lỗ tai. Cái kia dê đầu thân người vực ngoại thiên ma, trên mặt tràn đầy xám trắng chi sắc. Lĩnh vực bị phá, sở thụ đến tổn thương cùng bổn mạng pháp bảo hủy hoại cũng chênh lệch dường như. Người nữ kia ma tự nhiên sẽ không sống khá giả, rất nhanh liền đem trước mắt tình cảnh biết rõ ràng. Biết rõ thì như thế nào? Tại bổn tiên tử lĩnh vực bên trong ngươi không có chỗ trốn. Chớ đừng nói là thuận lợi đào thoát, tức thời liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Có lẽ còn có thể ít được rất nhiều khổ sở. Phiêu hốt thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên nhưng không cách nào bắt nó cuối cùng đến từ chính nơi nào. Lâm Hiên không có thừa dịp thắng truy kích, hắn vừa rồi đã hoàn mỹ kiểm tra một chút thực lực của mình. Quả nhiên đạt đến mong muốn, đây coi như là mặt khác một loại hình thức của ta lĩnh vực ta làm chủ. Bó tay chịu trói, nói khoác mà không biết ngượng ra hòa, muốn giết đối phương, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Hà tất nóng lòng nhất thời, Lâm Hiên tò mò là, lĩnh vực rất giỏi sao? Xem ta cho ngươi bài trừ, Lâm Hiên nhưng là nở nụ cười. Trước mắt lĩnh vực, cái kia hai đầu bốn tay nam nhân thiên ma ở nơi nào? Chạy, hiển nhiên không phải, cái kia chính là như độc xà bình thường đang chờ đợi thời cơ. Lâm Hiên thả ra thần thức, mà ở tại đây lúc. Dị biến nổi lên, oanh, tiếng sấm liên tục bình thường thanh âm truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ngẩng đầu, tuy rằng lại để cho hắn có hai mắt tỏa sáng cảm xúc. Nhưng là chỉ là mới lạ mà thôi. Loại này lĩnh vực, tuy rằng so với linh vực càng thêm cao cấp, chỉ thấy trên đỉnh đầu, ma khí đại phóng, cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy. Bên trong, màu tím đen điện mang lập lòe. Dám can đảm làm tổn thương ta đạo lữ, thử xem bổn tọa lôi điện lĩnh vực quy lực như thế nào. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, cái kia hai đầu bốn tay thiên ma hiển hiện mà ra. Bốn đầu cánh tay giơ cao khỏi đỉnh, trong lòng bàn tay tất cả nâng một cái vòng tròn châu. Nhưng nói đến cùng, cũng chỉ là lên phụ trợ hiệu quả mà thôi, cây bản không có có gì đặc biệt hơn người, đối mặt bình thường tu tiên giả. Có lẽ còn có mấy phần công dụng, nhưng tại trước mặt của mình thi triển, bất quá là múa rìu qua mắt thợ. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tay phải vừa nhấc, trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết chi sắc, lôi điện lĩnh vực sao? Lâm Hiên nhẹ nhàng lẩm bẩm đây lấy, linh mang do thân thể của hắn mặt ngoài đổ xuống đi ra. Hóa thành cửu cung tu du, hướng phía trước toàn đâm mà đi, hừ, chính là bảo vật công kích. Trên mặt nhưng lại lộ ra đam chiêu thần sắc, cái gọi là lĩnh vực, là chỉ có thể cải biến sáng tạo bên trong pháp tác. Lại có cái gì hữu dụng đồ, ngươi mới là đầu nói mạnh miệng tu tiên giả. Cái kia ma nữ thanh âm truyền vào lỗ tai, tràn ngập vẻ chê cười. Cái gọi là của ta lĩnh vực ta làm chủ, nhưng nếu cho rằng, cái này là lĩnh vực toàn bộ, tức thì 10 phần sai. Hoặc là nói, quá mức ngây thơ rồi, có thể lời còn chưa dứt, làm cho nàng không tưởng được sự tình đã xảy ra. Ồ, đây là cái gì? Nhiều loại pháp tắc chi lực, không có khả năng, tại của ta trong lĩnh vực, ngươi như thế nào còn có thể sử dụng những thứ khác pháp tắc? Hơn nữa số lượng nhiều như vậy, chẳng lẽ, mọi người đều biết, tu sĩ tại phân thần kỳ mà bắt đầu tiếp xúc thiên địa pháp tắc? Chỉ có điều khi đó là nhìn không thấy sờ không được. Chẳng lẽ ngươi cũng là lĩnh vực cường giả? Hừ, hiện tại mới biết được. Đạo hữu không chê biết quá muộn cảm giác rồi hả? Chỉ có thể làm một ít cảm ngộ, mà tiến vào sau khi độ kiếp, tức thì có thể đơn giản điều khiển, thuận theo pháp tắc, lại để cho thực lực của mình. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Sau đó tay phải nâng lên, làm một cái hư bổ. Theo động tác của hắn, cửu cung tu du kiếm lệ mang đột khởi, tăng lên rất nhiều, mà ở trong quá trình này, không thể nghi ngờ là có đặc biệt thích đấy. Có người ưa thích lôi điện pháp tắc, nhiều loại pháp tắc chi lực hỗn hợp, mơ hồ lại tỏ khắp ra một cỗ hỗn độn sơ khai hương vị đã đến. Đây là, hỗn độn pháp tắc, không có khả năng, có người tức thì càng coi trọng liệt hòa, làm một cái hình dáng ví von A, liền dường như tu tiên giả lựa chọn công pháp. Từ khi Atula Vương vẫn lạc, còn có người có thể đọc lướt qua đến cái này một lĩnh vực sao? Tiếng thét chói tai truyền vào lỗ tai, cái kia vực ngoại thiên ma biểu lộ liền cùng gặp quỷ rồi tựa như chênh lệch dường như. Nhưng thấy Lâm Hiên trước người hơn trăm trượng xa, kia ngũ hành thuộc tính sẽ không có cùng, đồng dạng có ảnh hưởng đấy. Còn có tu sĩ linh căn, cùng với tính cách, cách trương, ma quang vừa hiện, dê đầu thân người thiên ma xuất hiện ở tầm mắt, nhưng mà giờ này khắc này. Trong mắt của nàng chỗ nào còn có một phần trêu tức.